Chào mọi người, chúng ta hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài kinh tài sản của cái phẩm thứ 8. Chánh kinh của bài kinh là tài sản gì ở đời đối người là tối thượng, sự gì khéo tu trì đưa đến chơn an lạc, vật gì ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt sống cuộc sống thế nào được gọi sống tối thượng. Lòng tin ở đời này là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo tu trì đưa đến chơn an lạc, sự thật ngọt tối thượng, trong tất cả vị ngọt sống cuộc sống trí tuệ được gọi là tối thượng. Cái nội dung của cái bài kinh này nó hơi phong thần một chút xíu. Nếu mà nói đến với những người mà Phật tử chuyên đọc kinh điển, kinh tạng thì không sao, có thể là dễ chấp nhận vì nó mang cái tính tôn giáo nội bộ, mà đã nội bộ thì không thể nói ra bên ngoài. Không phải gì mà nó có những cái điểm mà làm người khác, đối với những cái người khác họ không có tin vào những cái người khuất mặt khuất mài thì người ta sẽ không tin chứ không gì hết trơn á. Ở đây có cái sự ở đây có cái chữ số chinh, số chinh nhé, phải không? Chờ tôi một chút xíu. Ở đây có cái chữ số chinh ná. Cái chữ số chinh ná này á, ở đây á, số chinh ná ở đây được gọi là sự gom, sự thu gom, sự lượm lặt, sự thu nhặt. Thì cái đời sống của chúng ta, cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta chính là những cái chuỗi ngày lượm lặt, những cái chuỗi ngày thu gom. Chúng ta thu gom những cái gì mà nó đem lại cho cái sự an lạc cho chính chúng ta, và cái sự thực tập, thực hành thiền chỉ Samatha hay là thiền quán Vipassana thì nó cũng là cái sự tích góp từng ngày từng ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng như vô số các vị Phật quá khứ, những cái vị Phật hiện tại cũng như là những cái vị Phật tương lai đều xuất hiện ở trong cái thế giới này cũng bằng cái hình thức là hưng tu lượm lặt tích góp các cái công đức. Và Phật ở đây là gì? Chúng ta phải hiểu là Phật ở đây á, là một cái bậc giống như chúng ta ngày vậy đó, chứ không khác gì. Nhưng mà Ngài giác ngộ, Ngài thấy tất cả cái sự hiện hữu là khổ, và Ngài muốn chấm dứt cái con đường khổ đó, nên Ngài đã thu gom, Ngài lượm lặt, Ngài thực hành các cái công đức. Và Ngài suy nghĩ rằng ở cái đời này á, nó luôn luôn có hai mặt, có trắng thì phải có đen, có đêm thì phải có ngày, có ràng buộc thì phải có tháo gỡ, có sanh tử thì phải có không có cái sự sanh tử. Cái gì đó nó phải có cái sự đối lập, chống trái với nhau. Có trầm luân thì phải không có cái sự trầm luân. Và từ đó Ngài nhận thức, nhận biết được, và Ngài phát cái bồ đề tâm của Ngài. Nếu chưa đủ duyên thì còn có cái sự sanh tử luân hồi. Còn khi mà đầy đủ nhân duyên rồi, khi thời cơ chín mùi rồi, thì như một ngọn đèn khô dầu, một cái đèn tim hết khô dầu, hết tuổi thọ thì phải ra đi. Thì cái thời Đức Phật Thích Ca, cái thời Đức Phật Ca Diếp là vị Phật quá khứ trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta, có gặp một cái cặp vợ chồng Dạ Xoa. Thì Dạ Xoa chúng ta biết rằng là có hai cái loại, Dạ Xoa hiền và Dạ Xoa dữ. Và Dạ Xoa dưới cái quyền cai quản của Tứ Thiên Vương là trên cái cõi nhân loại. Và cái loại hiền thì họ có phước báo, họ giống các vị chư thiên. Nhưng mà cái loại Dạ Xoa dữ thì khác là nghe. Và thường thường chúng ta kêu bằng quỷ đó, là cái loại này nè. Và cái cặp vợ chồng Dạ Xoa này có đến hỏi đạo với Đức Phật Ca Diếp. Sau đó họ về họ chép những cái câu trả lời lên một cái thỏi vàng và họ thờ cúng. Và cái đôi vợ chồng này sống cũng lâu và sau đó là chết. Thì chính vì như vậy mà chúng tôi mới nói là nó có hơi hoang đường một chút đó, nó có phong thần. Thì ở đôi cặp vợ chồng này có một cái người con là Dạ Xoa Alawaka. Chúng ta cũng có từng đã nghe quỷ vương vấn đạo. Thì đó là cái con Dạ Xoa Alawaka này, là quỷ vương này nè. Đem những cái câu hỏi của cha mẹ mình lúc xưa để thử Đức Thế Tôn, nếu thật sự Ngài là vị Phật thì trả lời y chang những cái câu hỏi mà lúc xưa cha mẹ dặn, có dạy lại, còn nếu mà không thì là không xong. Thì ở đời này, cái niềm tin ở đời nó là một cái tài sản quý báu nhất. Nếu không có cái niềm tin thì chúng ta không làm ăn gì được, dù cái việc đó nó có lớn hay nhỏ. Chúng ta phải biết rằng hôm nay chúng ta đi chợ, mặc dù là chúng ta ở bất kỳ cái vùng nào, chúng ta đi chợ phiên hay là chợ bình thường, chúng ta cũng phải ở nhà, chúng ta phải tìm cái gì đó để đi ra chợ phiên, chúng ta phải trao đổi, chúng ta tích góp gì đó, chúng ta phải làm sao để hôm nay làm được, mình dự trù, mình quy hoạch, mình tính toán, phải đem đổi cái số này phải được như vậy, thì có cái sự phải có lòng tin chứ, mình phải có niềm tin mình làm được. Cho dù bất cứ là cái việc nhỏ xíu nào, chứ đừng nói gì là những cái việc lớn. Thì tất cả mọi việc nó đều khởi lên những cái, nó đều sanh khởi, nó khởi đi từ chính cái niềm tin của chính chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Và cái tích lũy ở đây nè, đó, cái lòng tin ở đời là cái tài sản tối thượng. Chánh pháp khéo tu trì đưa đến chân an lạc. Cái sự tích lũy gì, cái sự hành trì như thế nào mà để đem lại cái sự an lạc? Ở đây đó, cái chánh pháp khéo tu trì ở đây á, là chúng ta được hiểu ở chỗ đây á, là phải là cái thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp ở đây là gồm có bố thí, trì giới, buông bỏ, trí tuệ, rồi sự nhẫn nại, sự chịu đựng, sự chân thật, sự chí nguyện, rồi cải chánh tất cả các tri kiến. Thì chúng ta sống ở cuộc sống này thì chúng ta phải biết người biết ta, chứ chúng ta không thể nào chúng ta chỉ biết cho cái bản thân của chúng ta, rồi chúng ta biết chỉ có gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái, không thì là không được nha. Dầu Đức Phật này có nói rằng là dầu chúng ta có đãi ăn cho cả một cái làng, một cái xóm đi chăng nữa thì nó cũng không có đem lại cái lợi ích gì bằng cái sự nghe được một cái câu pháp, được an lạc tại cái kiếp này, cái thời điểm này, cũng như cái tương lai khi mà nghe họ nghe những cái câu pháp đó, họ dẫn đến, họ sống theo cái câu pháp đó mà họ đem được cái sự an lạc. À, cái đó nó mới là cái tối thượng nha. Chứ còn chúng ta đãi cho người ta ăn một bữa ăn thì cả làng cả xã thì ăn thì nó cũng chỉ là ăn mà thôi. Rồi cái sự tùy hỷ công đức ở đây là chúng ta phải vui với cái nhân lành, với cái quả lành của cái người đó họ tạo. Chúng ta không có ganh tị với người khác. Và điều chỉnh cái tri kiến ở đây là chúng ta phải học nhiều, học hoài, học mãi. Chúng cho chúng ta tăng cường cái hiểu biết của chúng ta. Cái hiểu biết của chúng ta nó phải sâu, nó phải rộng, nó phải cao, nó phải chính xác. Thì như vậy đó, thì chính cái sự hành trì chánh pháp ở đây nó sẽ đem lại cho cái sự an lạc của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta học những cái kiến thức Phật pháp, nó khi chúng ta tích trữ, chúng ta tích trữ, chúng ta thu gom nó, thì chính đây là những cái nguồn kiến thức, những cái nguồn kinh điển sống. Khi chúng ta vào thực tập thực hành thì chúng ta đã có cái kiến thức cơ bản rồi, chúng ta không còn bị dính mắc bởi tất cả các cái pháp, cái chướng ngại. Ở các cái đất nước quốc giáo, nhất là đối với cái xứ Miến Điện, đặc biệt ở các cái trường thiền, thì họ có một cái đội ngũ tại chỗ. Đội ngũ tại chỗ ở đây là sao? Có những cái đứa trẻ, những cái gọi là tu còn nhỏ đó, họ có thể ở những cái trường thiền họ nuôi 50 vị, 30 vị, 100 vị gì đó, họ không nuôi hơn. Thì chính 100 vị, 30 vị đó đó, họ có một cái nơi riêng của họ, họ cách xa, cũng ở trong cái khuôn viên của trường thiền, nhưng mà ở một cái nơi nào đó. Thì các cái vị này được học hàng ngày, cũng lên lớp, cũng học chữ, cũng học y chang ngoài đời, nhưng mà ở đây là do các cái vị sư dạy nha. Rồi cũng học kiến thức Phật pháp y chang như vậy. Sau khi mà tốt nghiệp, có nghĩa là sau 18 tuổi thì bắt đầu, sau khi 18-19 tuổi thì các cái vị này nè đã học những cái kiến thức đó, và thậm chí trong cái thời gian học đó các vị vẫn đi thi học Dhammacariya, có nghĩa là học các cái chương trình pháp sư đó. Họ trải qua cái chương trình học luận, học luật, học kinh và học luật, họ học luật, họ học hết. Và sau đó rồi thì họ trải qua cái chương trình bắt đầu lên hành thiền. Và các vị này được quản lý, được kiểm tra, được giám sát nghiêm ngặt. Bởi vì chính những cái vị này là cái nguồn nhân lực, là cái nguồn nhân tố, là cái nguồn cung cấp nhân lực hiện tại cho cái trường thiền đó. Chính vì cái điều đó mà các vị thiền sư, các vị nhỏ nhỏ này nè, họ xuất hiện là ở đâu? Họ được đào tạo từ nhỏ. Từ nhỏ họ đã thấm nhuần, họ thu gom, họ lượm lặt những cái kiến thức từ trong tam tạng kinh điển, từ tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Thì chính vì đó họ đào sâu, họ học nhiều, họ nâng cao kiến thức, để cho cái kiến thức của họ sâu, họ dày, họ rộng. Và như vậy đó thì họ tu tập á, nó rất là dễ, họ không có bị các cái tri chướng, các cái ngại. Còn đối với mình á, không có biết cái gì hết trơn á, xạo xạo ở đâu cái rồi nhảy vô, cái rồi nghe Phật tử nào ở đâu đó phát tâm cúng dường, nói rằng á, là ví dụ như ở đây có cô, ví dụ như ở đây có cô Quế Đặng hay chị Hương hay là chị Thu hay anh Tấn gì đi, nói rằng là lập một cái quỹ, là hễ mà ai có cái nhu cầu á, mà muốn tu thiền á, ở bên Miến á, thì các vị này họ sẽ cúng dường vé máy bay để đi. Rồi nếu mà tu tốt mà có chịu tu nữa thì họ sẽ dâng cái tiền visa, có nghĩa là sau Miến Điện chúng ta bây giờ đi qua là miễn visa 14 ngày, nhưng mà muốn ở lại thì phải làm visa. Ừ. Thì biết gì tu, trong khi ở ngoài nhảy vô cũng đi chùa, cũng xạo xạo nha, không phải đi chùa nhiều, rồi thân gặp các cái ni sư, rồi các cái vị sư, rồi thân cận với các cái thiền sư, các vị tâm tạng xây ra đó, là học, là trau dồi kiến thức. Không, có người tới đó xạo xạo rồi về, rồi có người tới đó rồi làm công quả, rồi nói chuyện tào lao tào đình rồi đi về nha, chứ không phải là hễ gặp các vị đó chính là lượm lặt thu gom các kiến thức, không có, không phải đâu. À, không phải. À, nên làm cái số của người Việt Nam của mình bây giờ đó mà đổ bộ ở cái xứ quốc giáo là cái xứ Miến Điện đó, biết bao nhiêu là kể hả, biết bao nhiêu mà kể, mà thiền sư kiếm được bao nhiêu người, không kiếm được ai chứ, qua bên bệnh không có, tại vì kiến thức không có mà lấy gì mà tu thiền. À, bên bệnh người ta là cái nguồn nhân lực tại chỗ, người ta có cái nền, gọi là người ta xây dựng cái nền, cái móng từ nhỏ, nên là khi họ tu tập nó cũng dễ dàng. À, còn mình thì sao, hơi khó. Mà nhất là cái trường thiền Upanita, người Việt mà đi vô trong đó mà kiếm á nha, là đỏ con mắt chứ không phải thường. À, mà bây giờ mà người Việt mà có thì chuẩn qua là đếm ở trên đầu ngón tay. À, còn vô trường thiền Sui Minh, mấy cái trường thiền Ba Ao, trung tâm mấy cái trường thiền đó thì nhất nha. Tại vì cái trường thiền Upanita, Upanita đó rất là khó, khó kinh khủng lắm. Người ta giám sát mình còn hơn là camera nó chỉ vô trong người của chúng ta vậy đó. Họ giám sát mình mọi hành động. Không phải là họ kiểm tra mình đâu. Họ muốn mình để tốt hơn. Tại vì họ biết á, tất cả mọi người đi đến trường thiền, trường thiền nó là một cái nhà thương tâm thần, cái nhà thương tâm linh, nhà thương tinh thần mà. Quý vị vô đó là quý vị phải chữa bệnh, mà chữa bệnh của chúng ta, bệnh của chúng ta mà vô tới trong đó toàn là bệnh trầm kha không à, bệnh thứ dữ không à, đi vô để chữa bệnh. Mà ở những cái trường thiền Sui Minh là một, trường thiền Ba Ao là hai, nó dễ cực kỳ, ai muốn đi thì đi, ai muốn tới thì tới, ai muốn ngủ nghỉ gì đó tu một thời gian rồi muốn lên, muốn rồi muốn nhào vô nói chuyện, rồi muốn cãi lộn, rồi muốn uống nước trà, muốn tâm sự đời cô lệ, đời cô lựu, cô lê, cô tám, cô chín, cô mười gì, muốn nói cái gì thì nói, muốn đi ra, muốn đi vô. Còn ở trường thiền của anh ấy không có, họ quản lý mình, họ kiểm soát mình chặt chẽ. À, họ mà thấy mình nói chuyện là họ xuất hiện ngay lập tức. À, hôm sau mà mình lên trình pháp là họ nhắc ngay lập tức. À, họ hỏi mình tại sao phải nói chuyện. À, và có chuyện gì để mà nói. À, mình nói mình nhờ cạo đầu, cái người ta nói nếu mà cảm thấy cạo đầu không được, người ta sẽ cho người xuống cạo đầu giùm luôn, khỏi cần cái nhờ cái bên, nhờ người cái bên làm phiền người khác, làm ảnh hưởng cái cuộc tu của người khác đó. À, còn người ta kiểm tra như vậy đó là để người ta đốc thúc, người ta làm cho mình còn tốt hơn. Chính vì cái như vậy đó mà mình không có hiểu, mình kêu cái trường thiền đó nó khó quá, mình đâu có nhào vô. À, nên mình kiếm cái chỗ nào, cái bản thân của người Việt đó là khoái cái chỗ nào mà nó đông đông để nó súng vô, để rồi nó bà tám, bà tư, bà bảy, bà chín, bà mười nha. Buông dưa lê. À, chứ không có gì chân á, để nhiều chuyện chứ không có gì trơn á. À, như vậy thì làm sao mà tu tốt? À, làm sao mà tu tốt đây? À, quý vị mà tu là quý vị phải kiếm một cái trường thiền nó cực kỳ khó, cực kỳ khó, và ít người Việt. Để gì? Quý vị nhào vô trong động á, tại vì mình đến đó để mình chữa bệnh mà. Uống thuốc mà thuốc thì nó đắng thì nó phải giả tật nó mới hết bệnh chứ, thuốc mà nó ngọt thì làm sao gọi được gọi là thuốc. À, có cái trường nào mà nó đào tạo mình mà nó dễ mà mình thành công không? Không, cái gì nó cũng vậy, cái đúng bước thành công á là chúng ta phải có sự rèn luyện, phải trữ giữa sự mài, sự nhiệt tâm, phải vượt qua các cái gian nan khổ cực mới thành công, chứ đâu có cái gì mà nó dễ dàng mà nó nhẹ nhàng đến cái chuyện đó. À, ngay cả Đức Thế Tôn chúng ta thấy đắc được cái chứng được đạo quả đâu phải là chuyện thường. phải trải qua nhiêu 20 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, rồi phước báo như vậy đó mà tới cuối cùng để làm gì? Rồi cũng bị gì? Cũng 6 năm khổ hạnh à, chứ đâu có phải thường. Bởi vậy nên á, chúng ta thu gom, chúng ta lượm lặt ở đây là gì? Lượm lặt những cái thiện pháp để tích trữ à, những cái điều đó để làm cho chúng ta an lạc. Thì trong tất cả các cái vị à, ở đây có là sự thật ngọt tối thượng trong tất cả vị ngọt, sống cuộc sống trí tuệ à, được gọi là sống tối thượng. Thì trong tất cả các vị, vị đắng, vị chua, vị cay, vị mặn, không có cái vị nào mà nó được gọi là cái vị chân thật à, được gọi là cái vị ngọt hết. Cái vị tối thượng, chỉ có cái vị ngọt, cái vị chân thật đó mới được gọi là cái vị tối thượng. Chúng ta thấy rằng tất cả các vị khác rồi thì nó cũng sẽ qua, nó cũng sẽ trôi đi. Nhưng cái sự thật á, nó cái vị chân thật đó, cái vị ngọt chân thật á, nó sẽ kéo dài chúng ta đến suốt cả cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sống với nhau bằng chân tâm chân tình thì cả đời chúng ta mới lâu bền. Chứ chúng ta sống mà bằng cái sự dối trá, cái sự giả dối, cái sự lọc lừa với nhau đó, 5 ngày nửa tháng, 2 năm 3 năm, họ biết cái mặt của mình rồi thì ai chơi với mình nữa hả? Thì họ cặp mình luôn. Họ thấy cái mặt mình đâu là họ sợ như là bệnh dịch đã tới đó. Thì chỉ có cái vị ngọt tối thượng nó mới có cái sự trường tồn à, nó mới là đời này đời sau mà nó mới là cả cái cuộc sống của chúng ta. Và cái đời sống trí tuệ là cái đời sống số 1. Cho dù chúng ta có khỏe mạnh, chúng ta có xinh đẹp, chúng ta có giàu có đi chăng nữa, mà cái trong đầu của chúng ta đó không có cái nội hàm nội dưỡng, không có cái trí tuệ, thì cái sự đẹp đó, cái sự khỏe mạnh đó, cái sự giàu có đó là cái sự lố bịch, là cái sự vô duyên, là cái sự trò hề cho những người khác mà thôi. Một người mà có cái hàm dưỡng, có cái nội hàm à, chính là chúng ta phải nuôi dưỡng từ ở bên trong tâm linh tinh thần của chúng ta, chứ không phải là cái bên ngoài. Bên ngoài nó chỉ là hình thức mà thôi. Mà những cái mà chỉ có cái người mà chỉ có đẹp ở ngoài mà trong đầu rỗng tuếch, không có cái gì hết à, à, rồi khỏe mạnh, rồi giàu có mà cái đầu không có cái gì hết, thì những cái thứ đó đó chỉ để trưng bày, để làm cái kiểu mẫu, để làm cái kiểu dáng, để làm những cái vật trang trí mà thôi, chứ không đem lại cái sự hữu ích gì hết. Thì cái đời sống trí tuệ là cái đời sống phải hướng dẫn à, cái người khác được à, rồi phải biết được phân biệt thiện ác. Phải biết cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Phải biết cái chuyện gì có lợi cho mình và có lợi cho người. Phải có biết. Đời sống trí tuệ là phải biết chúng ta làm những cái việc này có để lại cái dư âm, dư chấn, dư hậu cho đời sau kiếp khác hay không. Đời sống mà chúng ta chỉ có biết đói thì ăn, khát thì uống, rồi đực cái trống mái đi tìm đến nhau. Khi mà ai đụng đến cái quyền lợi thì chúng ta có gọi là cái khả năng đối kháng, cái khả năng tự vệ. Thì cái đời sống của một cái con người đó có giống cái con thú ở chỗ nào không? Y chang, không khác cái nào hết. Không có khác gì hết trơn, y chang. Chẳng qua là mình chỉ có là biết nhận thức vậy thôi, biết xinh đẹp rồi cái này biết vậy vậy thôi, cái này phải biết nhận thức được chút đỉnh vậy thôi, chứ không có gì hết. Như đó là xong rồi đó. Thì chúng ta đâu có khá hơn cái con thú đó là bao nhiêu à. Và cái đời sống trí tuệ là cái đời sống phải có nội hàm nội dưỡng bên trong, và có cái khả năng nhận thức, có cái khả năng đối diện, có khả năng thấm thía, có cái khả năng tiêu hóa, có cái khả năng chịu đựng, có cái khả năng nhẫn nại. Đó chính là cái đời sống tối thượng. Tự mình thấm thía tiêu hóa rồi tự mình nhận thức được các cái việc đó thì đó mới là cái đời sống trí tuệ và cái đời sống cao nhất. Đó là nội dung của cái bài kinh tài sản. Chúng ta đi tiếp cái bài kinh mưa. Là bài kinh số 9, bài kinh số 4, xin lỗi mọi người. Vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường bộ hành, vật gì thiết tối thượng. Hạt giống được mọc lên là mọc lên tối thượng, cơn mưa được rơi xuống là rơi xuống tối thượng. Con bò thường bộ hành, con trai thiết tối thượng. Rồi huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng. Tăng già thường bộ hành, Đức Phật thuyết tối thượng. Đó là cái nội dung của bài kinh, nội dung chánh kinh của bài kinh mưa. Cái nội dung bài kinh này là có cái những cái vị thiên tử xuống hầu Phật và hỏi có một số câu hỏi mà chúng tôi vừa đọc lên đó. Thì cái gì tăng, có cái gì giảm mà có lợi ở ngay cái lúc này. Thì khi mà có một cái vị thiên tử này hỏi thì cái vị thiên tử kia liền đáp, liền trả lời, mà nói theo một cái kiểu cách ở ngoài đời của chúng ta đó là sao mà lanh chanh lách chách quá. Và ông nói rằng là hạt giống, cái vị kia trả lời thay cho Đức Phật. Ông nói rằng là hạt giống, cơn mưa, bò, đàn ông là tối thượng. Những cái câu hỏi này nó không có mắc mớ gì tới cái câu trả lời hết. Tại vì ông ngứa miệng ông trả lời vậy đó. Thì cái vị người hỏi, cái vị thiên tử hỏi á, nói rằng á, ông rất là khó chịu. Và ông nói rằng á, là tôi có hỏi ông đâu mà ông trả lời. Tôi hỏi Đức Thế Tôn mà. Tôi hỏi Đức Thế Tôn mà tại sao ông liều mạng và ông nhiều chuyện ông đi không trả lời. Và cái ông này nè, ông trả lời là ông dựa vào những cái quan điểm vào cái lúc bấy giờ ở cái thời Ấn Độ. Đó là nội dung cái câu kệ chính giữa. Mà ông nói là cái cơn mưa nè, rồi hạt giống nè, rồi con bò nè, rồi đàn ông là những cái tối thượng đó. Nó không có liên quan gì tới cái câu trả lời của người ta hết, vô duyên lắm. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng cái huệ minh á, khi mà xuất hiện đó thì nó tăng. Thì cái huệ minh ở đây đó xuất hiện thì làm giúp cho chúng sanh rất là nhiều việc. Và cái huệ minh ở đây á, là ám chỉ cho cái trí tuệ của bốn cái thánh đạo, đó là Cha Tu Mắt Gá Út Cha. Mà cái huệ minh mà nó xuất hiện á, là nó có một cái lợi ích tối thượng. Và chúng ta biết rằng ở trên đời này không có cái gì hơn khi mình lăn trôi luân hồi, mà đụng một cái chúng ta đủ các cái điều kiện, đủ các cái nhân duyên. Khi các cái nhân duyên nó chín mùi thì chúng ta đắc sơ đạo, xuất hiện thánh trí, thì coi như là cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta đã khép kín lại. Mặc dù chúng ta chỉ còn tái sanh có 7 kiếp, nhưng mà 7 kiếp tái sanh đó, chúng ta tái sanh làm người, chúng ta tái sanh làm trời, chứ không có tái sanh xuống 4 đường ác đạo nha. Còn mà chúng sanh mà nó chưa có cái thánh trí này nè, chưa có chứng sơ ngộ đó, là nó lăn trôi, lúc thì làm con ếch, lúc thì làm con lươn, lúc thì làm con hến, con hào, rồi con trùng, con dế, con Cũng sẽ có đủ con hết trơn á. À, đó là nói tới cái loài vàng xanh nha. À, chưa nói tới mà chúng ta xuống nào là ở địa ngục nè, rồi chúng ta tái sanh làm các loài ngạ quỷ nè, mà loài ngạ quỷ dữ chuyên đi ăn thịt nữa, cái thì chết cha nữa nha. À, thì đủ thứ trên đời hết. À, khi mà được một cái một ngày mà chúng ta đầy đủ nhân duyên, đầy đủ phước báo, thì chúng ta chứng ngộ cái gọi là cái trí sơ đạo đó, thì coi như là chúng ta xong rồi đó. Thì lúc đó đó, à, coi như là cái cuộc đời của chúng ta, cái cánh cửa luân hồi nó khép lại. À, và lúc đó chúng ta chấm dứt được cái thân kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ. À, những cái đau thương, à, cuộc đời của chúng ta dùng dập bởi những cái đau thương. À, mà khi như vậy chúng ta chứng đắc rồi là coi như nó chấm dứt hoàn toàn, những cái điều đó nó trở nên vô nghĩa. À, chúng ta không còn bận tâm những cái đời sống, à, trước đây khi chúng ta còn những cái thân kiến là chúng ta quan niệm, rồi chúng ta theo những cái đạo tào lao, rồi chúng ta có những cái sự ngờ vực, cái sự nghi nan, à, rồi chúng ta dành rất là nhiều thời gian cho những cái chuyện không đáng. Bây giờ đùng một cái chúng ta chứng thánh trí, coi như là chúng ta làm những cái cánh cửa đó nó hoàn toàn, nó khép lại hoàn toàn. Và những cái pháp môn ngày xưa mà chúng ta theo, chúng ta hành trì đó, nó không có nằm ở trong bát chánh đạo mà nó nằm ngoài bát chánh đạo, thì coi như là bây giờ chúng ta có được cái thánh trí là chúng ta dẹp sạch những cái vấn đề đó. Có những cái người họ cũng tìm đến tâm linh nhưng mà họ không có đủ cái nhân duyên nên họ không tìm được, và họ không thấy rằng chính bát chánh đạo nó là một cái con đường đưa đến sự giải thoát, mà họ theo những cái đạo lúc nào mặc áo mặc quần cũng bóng bẩy, cũng son phấn, cũng nhảy múa, cũng ca hát. Và họ theo một cái đạo kỳ lạ nào đó, à, lúc nào cũng hướng về một cái ngôi đền, một cái ngôi thờ nào đó, một ngày cầu nguyện kinh 3-4 lần. À, dù ở sa mạc, dù ở hải đảo, dù ở trên biển, trên thuyền, trên núi, à, mà họ không biết rằng họ là ai, họ từ đâu tới, và sau kiếp sống này họ đi về đâu. À, và trong lúc này, trong cái hoàn cảnh này, trong cái điều kiện này, chúng ta phải hành động như thế nào? Họ hoàn toàn mù tịt cái vấn đề đó. Đó là cái sự xuất hiện, à, là ám chỉ cho thánh trí, à, là cho cái huệ minh. Và cái sự mọc lên ở đây là cái sự xuất hiện, à, cái sự mọc lên ở đây á, là cái sự xuất hiện của thánh trí. À, chúng ta thấy rằng sự mọc lên nó được xem là cái sự tối thượng. Vì sao? Chúng ta thấy bao nhiêu cái công trình được mọc lên, những cái thành phố vĩ đại được mọc lên, những cái khu rừng được mọc lên trồng tỉa, rồi những cái gì gọi là tâm linh văn hóa, rồi cho là khu du lịch nghỉ mát, rồi khu du lịch sinh thái sinh quyển gì đó, rồi ngọn núi, rồi tượng đài, rồi đủ trò hết. Rồi sao? Chúng ta năm 2000, chúng tôi nhớ không lầm là năm 2000, cái tòa tháp mà cao nhất của Mỹ lúc đó, rồi sao, cũng bị đánh bom bởi Bin Laden, đánh cho sụp, mà cái tòa đó nó sụp thì biết bao nhiêu người chết ở trong đó. À, rồi chúng ta thấy bao nhiêu cái kỳ quan thế giới, à, rồi cũng bị sụp đổ, bây giờ còn đó. À, chỉ có cái sự mọc lên của thánh trí đó mới là cái tối thượng, nó mới còn hoài. À, chứ còn không là những cái khác là vô thường phá banh hết nha. Rồi ở đây cái sự rơi xuống ở đây là gì? Rơi xuống ở đây cái chữ Nibbatana là cái sự sụp đổ. À, cái sự sụp đổ là cái sự rơi xuống ở đây á, là cái sự sụp đổ, mà cái chữ Nibbatana đó là cái sự sụp đổ cái gì? Sụp đổ của vô minh, sự biến mất, à, của vô minh, sự ra đi của biết bao nhiêu, à, rồi sự sụp đổ của biết bao nhiêu là cái thời đại, cái niên triều, à, cái triều đại, rồi những cái chuyên gia, rồi những cái tượng đài, à, những cái công trình, những cái thân phận, những cái thần tượng, thì tất cả những cái sự sụp đổ đó nó không bằng cái sự sụp đổ, cái sự rơi xuống của vô minh. Chính cái sự sụp xuống, sự đổ bể, sự hư hao của vô minh, nó chính là một cái cách phá hoại tốt nhất. Cho dù chúng ta có phá hoại cái cách gì đi nữa, nó cũng chả đem lại cái được cái lợi ích gì hết. Mà chỉ có phá hủy được cái vô minh, làm cho cái vô minh nó sụp đổ, thì đó là một cái tối thượng, cái rơi xuống tối thượng. Và cái đi bộ hành ở đây là cái sự xê dịch đó, là tối thượng. Chúng ta biết rằng người thì đi qua đi lại được gọi là xê dịch, rồi chim thì bay, nước thì chảy, mây thì bay, cá thì lội, thú thì chạy, tất cả những cái đó đều là cái sự vận động, sự xê dịch, sự di chuyển hết. Mà trong những cái loại đó thì cái loại xê dịch nào được xem là tối thượng và ý nghĩa nhất? Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời, đó là một cái việc tối thắng, tối thượng ở đời. Và chỉ xuất hiện có một vị duy nhất mà thôi. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật Ngài không có thể nào mà thể có gọi là xuất hiện khắp nơi, ở mọi chốn, mọi nơi, mọi cái thời điểm, hoặc cùng một cái thời điểm, một cái nơi nào đó. Chỉ có xuất hiện cùng một lúc, đó là những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của chư tăng, là đại biểu, là đại diện cho Đức Phật mà thôi. Thì lúc đó đó mới có thể là xuất hiện khắp ở mọi nơi ở cái sa mạc này. Ở Kinh Thánh đó, nó có một cái câu tôi thấy nó cũng rất là hay. Thượng Đế đó, Ngài không thể nào mà xuất hiện cùng một lúc, một nơi trên tất cả, nên Ngài mới tạo ra một cái được gọi là người mẹ. Chính cái người mẹ này là ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rằng người mẹ, nhất là người mẹ mà người phụ nữ Nam Bộ của chúng ta, ở đây chúng tôi không có thấy người Bắc, tại vì chúng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, thì chúng tôi nói về miền Nam chứ chúng tôi không có nói người miền Bắc ha. Thì đối với người phụ nữ Nam Bộ, chỉ một cái gánh chè, một cái gánh cháo, một cái mẹt rau, một cái gì đó nho nhỏ, mà không biết cái người phụ nữ đó được kêu là người mẹ, có một bầy con, có khi là một chục. Một chục đối với người miền Nam có khi là 10, có khi là 12, có khi là 14, có khi là 16 người con. Thì cái chục của người miền Nam nó rất là đa dạng, chứ nó không phải như ở những cái miền khác một chục là 10 tròn, không có đúng, không phải. Đối với người miền Nam Bộ thì một chục rất là đa dạng nha. 12, 10, 14 và 16 thì có chỉ có một cái mẹt rau, một cái mẹt trái cây nhỏ nhỏ, một gánh chè, một gánh cháo mà những cái người phụ nữ Nam Bộ đã làm lụng, không biết bằng cái cách gì mà bà nuôi được một bầy con lớn lên, người nào cũng khỏe mạnh, ăn học tới nơi tới chốn. Và thậm chí trong những cái người con đó có những người bị bệnh về tâm thần không được ổn định, nhưng mà bà vẫn làm được trọn những cái điều đó. Thì đó, cái điều đó là tôi không biết bà làm cách nào, thì cái đó tôi chịu nha. Và sự có mặt ở đây chính là sự có mặt của Đức Thế Tôn á. Được gọi là sự có mặt đúng lúc và hữu ích, cũng như chư Thánh Tăng. Tại vì Ngài không thể nào, Đức Thế Tôn Ngài không thể nào có mặt luôn luôn trước cái sự van vái kêu xin cầu khẩn của mọi người. chỉ có một thôi mà, làm gì mà xuất hiện cùng một lúc được. Thì chỉ có chư tăng mới đại diện thông qua cái bóng dáng, cái hình dáng, cái biểu tượng đó, là đầu tròn áo vuông, để có mặt đúng lúc và hữu ích, như là hàng ngày các vị buổi sáng phải đi bát, là đi khất thực đó, để tạo cho mọi người có cái cơ hội để bố thí, chứ không phải là theo cái suy nghĩ là để nuôi mạng của chúng ta. Chúng tôi không biết đối với cái người Phật tử Việt Nam, tại vì có người Phật tử miền Nam Việt Nam đó, họ thuần thành đó, thì chúng tôi không nói. Còn cái dạng mà Phật tử mà tào lao đó, chúng ta thấy dạo này xuất hiện mặc áo đen đồ đi chùa mà làm chửi bới vô, rồi làm đủ trò ở trên clip ở trên Facebook á. Tôi bữa tôi coi mà tôi không có để ý. Đối với những cái người quốc giáo đó, họ coi cái việc mà nuôi ông sư á, bố thí cúng dường cho chùa đó, đó là một cái bổn phận, đó là một cái trách nhiệm của một cái người công dân đất nước của người ta. Tại vì người ta suy nghĩ rằng bản thân con của người ta, chồng người ta, em người ta, con cháu người ta đi tu cũng được những người khác hàng ngày cúng dường bố thí. Thì những cái người khác họ đi như vậy thì cái công dân của đất nước của người ta nó rất là hay ở một cái điểm đó. Còn mà người Việt Nam của chúng ta thì ngược lại, đi làm phước có người thì trốn chồng đi, có người thì trốn vợ, có người thì giấu chồng giấu vợ, rồi có người thì giấu con, có người thì giấu gia cha giấu mẹ, làm đủ trò. Còn đối với người ta thì ở những cái đất nước đó, họ coi cái việc đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận, nó rất là hay. Rồi khi mà thuyết pháp đó, ở đây bổn phận của một cái vị thuyết pháp là xây dựng, là cái góp phần làm cho cái tâm linh, cái tinh thần của mọi người có cái sự đi lên, làm cho họ có cái sự hấp thu để càng ngày để cải biến mình càng ngày càng tốt hơn, chứ không phải thuyết pháp để cầu danh, để trục lợi. Và cái sự có mặt của chúng ta nơi ở nơi nào đó để giúp đỡ mọi người, chứ không phải là để cho chúng ta có cái cơ hội để được đi chơi nha. Rồi chính vì những cái điều chúng tôi vừa nói đó đó, thì mới được gọi là cái sự bộ hành, hay được gọi là cái sự xê dịch của một cái người đại diện cho tăng chúng, đại diện cho tăng già, đại diện cho ba đời mười phương chư Phật nha. Khi mà thấy cái bóng dáng, cái hình dáng đó, và cái sự xê dịch, cái sự có mặt ở đó là cái sự giúp đỡ người khác, rồi thuyết pháp củng cố họ, xây dựng đời sống tâm linh tinh thần của họ cho được thêm phong phú, chứ không phải là vì lợi ích cá nhân của chúng ta. Còn ngoài những cái việc đó ra đó thì chúng ta phải xét lại nha. Và khi chúng ta có mặt đúng lúc, là có mặt lúc người khác đang cần, đang mong, đang ngóng. Và Đức Thế Tôn, tại sao mà Ngài được gọi là một cái bậc tối thượng, tối thắng ở đời? Là vì Ngài luôn luôn nói năng, hay là Ngài thuyết giảng, thì luôn luôn hội đủ bốn cái đức lành, bốn cái điều kiện. Sao? Là Ngài luôn luôn nói đúng sự thật, Ngài luôn luôn nói cái chân lý, và Ngài luôn luôn nói hợp thời, phải đúng lúc. Còn chúng ta thì chúng ta ngược lại, chúng ta bực đâu thì chúng ta nói đó. À, thậm chí là tại vì cái công việc của chúng ta, vì cái lợi ích của chúng ta thì chúng ta mới canh cái thời cơ, canh cái dịp để chúng ta nói. À, để chúng ta nói lúc nào cũng có cái ẩn tình, ẩn ý, ngụ ý hết. Còn Đức Thế Tôn thì không. Ngài luôn nói ra để mà khuyến khích, sắc tấn, làm cho người khác tốt hơn. Và ngay cả việc gieo trồng hạt giống thì chúng ta cũng phải đúng lúc, phải hợp thời thì nó mới sinh sôi, nó mới nảy nở, nó mới ra hoa kết trái đúng cái thời vụ được. Và Ngài luôn luôn nói những cái lời hữu ích, tại vì Ngài là một bậc nhất thiết chủng trí mà. Ngài phải hiểu được cái sự mà nói tào lao nó có những cái hậu quả như thế nào, nên Ngài không bao giờ nói. Mặc dù trước bao nhiêu người là khi một mình Ngài ở nơi thâm sâu cùng tấp, nơi ở những nơi hoang vắng, ở những cái bìa rừng, hoặc là thậm chí ở những cái nơi cái cốc liêu của Ngài, Ngài sống làm sao, Ngài nói như vậy, Ngài nói làm sao, Ngài sống như vậy. Và ông vua Bassanadi đó là người bạn thân của Đức Thế Tôn á. Lúc gọi là mình dùng cái từ bạn thân là tại vì hồi xưa đó hai vị đều là đi học ở trường Takasila đó, hai vị đều là một cái vị thái tử và giỏi. Và sau đó đó Đức Thế Tôn Ngài rủ bỏ hồng trần, Ngài đi tu và Ngài gặp lại người bạn xưa, và bức vua Bassanadi này đã mời Ngài về cai quản, gọi là chia phân nửa giang sơn. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài nói Ngài không cần. Thì ông vua Bassanadi nói rằng là khi nào mà đạt được cái quả vị mà tối thượng đó, hãy đến để mà tế độ ông. Thì ông rất thương và ông rất là quý và ông rất là kính Đức Thế Tôn. Ông rất là quý, rất là kính Đức Thế Tôn. Và ông đã cho người theo dõi Đức Thế Tôn suốt 7 năm trời để tìm một cái lỗi lầm nho nhỏ của Đức Thế Tôn, nhưng mà không tìm ra. Và ông dập đầu ông sám hối, ông kêu bao nhiêu năm trẫm đã sai người theo dõi Đức Thế Tôn để tìm ra, nhưng mà không có. Ngài nói làm sao Ngài sống như vậy, Ngài sống làm sao Ngài làm như vậy, dù ở trước mặt bao nhiêu người, cho tới khi Ngài về Ngài ở một mình trong cốc, cho tới khi Ngài sống ở rừng sâu núi thẳm, Ngài nói làm sao Ngài thực hiện y chang như vậy. Còn chúng ta thì không, chúng ta là hoàn toàn ngược lại. Và cái thứ tư ở đời, cái thứ tư nữa là có từ tâm. Ngài luôn luôn nói có cái từ tâm, dù cái người đó Ngài, cái người đó là cái kẻ thù của Ngài, muốn giết hại Ngài thì Ngài cũng luôn luôn đối xử với cái người đó là có từ tâm. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết. Còn chúng ta thì ngược lại hoàn toàn, chúng ta lại cho những cái thứ khó xài, nói những cái điều khó nghe, nên chúng ta trở thành cái đồ khó ưa, một cái đồ dễ ghét. Ngay cả các vị pháp sư thời nay cũng vậy, các vị thuyết pháp chưa chắc gì là các vị đã thuyết vì tự tâm, có khi là vì bực bội ai đó mà thuyết cái bài giảng đó, có thể là do tình cảm riêng tư để thuyết bài giảng đó, hoặc là khi thuyết cái bài giảng đó là có cái ẩn tính, có cái ẩn tình, ẩn ý, ẩn dụ vào một cái việc gì đó, một cái câu chuyện gì đó. Và lời nói của Đức Thế Tôn luôn luôn hội đủ bốn cái điều kiện như thế này, cho nên lời nói của Ngài được xem là cái bậc tối thượng, là cái lời nói của bậc tối thượng, tối thắng ở đời là như vậy. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Mưa. Rồi đến đây vừa phải lẽ, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.